Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2749, không có ta Tô Hàn, mua không nổi đồ vật. Bốn càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mỗ lần này tới đây, bản thân liền là chỉ vì tìm Hàn Băng Đại Sư, sở dĩ sẽ đứng ở chỗ này, đơn thuần ứng cô nương mời. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Lời nói, tuy nói bình thản, lại làm cho Mộc Sinh đám người vẻ mặt, đều là có chút khó coi. Tô Hàn ý tứ đã rất rõ ràng, nếu không phải là bởi vì bồi tiếp ứng Niệm Nhi, ta sẽ đứng ở chỗ này, nói với các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ý của ngươi là, vẻn vẹn dựa vào chúng ta luyện khí thủ đoạn, còn không vào pháp nhãn của ngươi. Hỏa linh ngữ khí bắt đầu chói tai, không kém bao nhiêu đâu. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, ngươi, hỏa linh vỗ bàn đá, bỗng nhiên đứng dậy, vốn cho rằng Tô Hàn sẽ uyển chuyển một chút, khách khí một chút, lại không nghĩ rằng. Hắn mở miệng, so nhóm người mình còn muốn ngay thẳng. Hỏa linh, ngồi xuống. Mộc Sinh quét Hỏa linh liếc mắt, người sau khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt một đôi mắt, dường như tràn đầy lửa giận. Nhưng ở Mộc Sinh mở miệng phía dưới, hắn vẫn là đè lại loại kia lửa giận, chậm rãi ngồi xuống lại. Luyện chế lục phẩm bảo châu, cần sư tôn tự thân xuất mã, dựa theo bên ngoài lục phẩm bảo châu giá cả, mỗi một miếng, đều cần 100 tỷ tiên tinh tả hữu. Mộc Sinh dừng lại một chút, nhìn về phía Tô Hàn. Các hạ, mua nổi sao? Lúc trước trên đấu giá hội, Tô Hàn dùng 12 tỷ giá cả, mua 10 cây ngũ phẩm bảo châu. Mà lục phẩm bảo châu, vẻn vẹn cao một phẩm cấp mà thôi, có thể giá cả lại là lật ra gấp 100 lần còn nhiều, mỗi một miếng, đều có thể đi đến 100 tỷ. Mộc Sinh cũng không phải nói khoác, Tô Hàn tự nhiên biết lục phẩm bảo châu giá cả, 100 tỷ tiên tinh một viên. Đây là bình thường mua bán, mà không phải trên đấu giá hội. Nếu là thả trên đấu giá hội, đi đến 2.000 ức một viên, cũng không phải là không có khả năng. Trên thế giới này, còn không có ta Tô Hàn, mua không nổi đồ vật. Tô Hàn bình thản mở miệng, ngươi khẩu khí thật lớn. Hỏa linh tính tình cực kỳ sôi động, lần nữa đứng dậy, chỉ Tô Hàn nói, đừng tưởng rằng ngươi có được chí tôn thể, liền thật coi mình là loại kia siêu cấp cự phú. Quá ngàn ức một viên lục phẩm bảo châu, coi như là đế quốc, đều không thể nói mua liền mua, ta còn thực sự cũng không tin, ngươi sẽ có nhiều tiền như vậy. Tô Hàn híp mắt lại, nhìn về phía Hỏa Linh, ta rất chán ghét người khác lấy tay dạng này chỉ vào người của ta, ngươi tốt nhất là thu hồi đi. Ngươi nói cái gì? Hỏa Linh kém chút tức điên, tại ta Hàn Băng Cốc bên trong, ngươi lại dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi cũng đã biết, ta là thân phận cỡ nào. Hỏa huynh, bất quá là một trận mua bán mà thôi, không cần thiết như thế. Ứng Niệm Nhi hợp thời mở miệng, tại dừng lại về sau, lại nói. Bất quá Tô Hàn nói cũng không sai, dùng tay chỉ người khác không lễ phép, ngươi như lại không thu hồi đi, ăn thiệt thòi. Nghe được nàng, Hỏa Linh cũng không tiếp tục nổi giận, mà là yên lặng bên trong, đưa tay thu về. Hắn không phải người ngu, dùng Ứng Niệm Nhi thân phận, đều nói như thế. Chứng minh Tô Hàn rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện. Ta thời gian có hạn, nhường Hàn Băng Đại Sư ra đi. Tô Hàn nói, ta trước đó nói, mong muốn nhường sư tôn xuất mã, cái kia là muốn nhất định điều kiện, như các hạ không đạt được, cái kia có tiền cũng vô dụng. Mộc Sinh lắc đầu, có tiền cũng không dùng sao. Tô Hàn bỗng nhiên cười, bình thường lục phẩm bảo châu, 1.000 ức tiên tinh, ta cho ngươi Hàn Băng Cốc 110 tỷ, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sinh cùng Thủy Thanh ba người đều là thân thể chấn động. Trực tiếp tăng thêm 100 ức tiên tinh, này khó tránh khỏi có chút. Quá mức dầu nứt đố đổ vách đi, hơn 10 tỷ tiên tinh, chính là bọn hắn những người này luyện khí thủ đoạn, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể kiếm được. Đương nhiên, rung động về rung động, nhưng Mộc còn sống là nói. Dùng sư tôn thân phận. Không có khả năng bởi vì ngươi nhiều hơn tiền, liền ra tới giúp ngươi luyện chế, lão nhân gia ông ta đã siêu phàm thoát tục, cũng không phải là. Vậy liền 120 tỷ, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, như còn chưa đủ, Tô Mỗ lại thêm 100 ức, 130 tỷ. Ngươi, Mộc Sinh ra chút động dung, mà Ứng Niệm Nhi thì là ở một bên, ngơ ngác nhìn Tô Hàn. Người sau tùy ý mở miệng, tựa hồ 10 tỷ tiên tinh, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Loại kia bình thản vẻ mặt, hào không đau lòng ngữ khí, nhường Ứng Niệm Nhi thấy được một cỗ khó mà hình dung bá khí. Các hạ, này căn bản cũng không phải là vấn đề tiền. 140 tỷ, ta, 150 tỷ, ngươi, 160 tỷ. Mộc còn sống muốn mở miệng, nhưng hắn mỗi một lần mở miệng, đều vẻn vẹn một chữ mà thôi, liền bị Tô Hàn, dùng tăng giá chục tỷ tiên tinh bá đạo ngữ khí, mạnh mẽ cắt ngang. Thật có thể nói là, mỗi một chữ, đều giá trị vạn kim. Thủy Thanh cùng Hỏa Linh hai người, đã hoàn toàn há to mồm, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Dưới tình huống bình thường, có người tới Hàn Băng Cốc luyện chế vật phẩm, đại bộ phận đều sẽ mặc cả, hy vọng Hàn Băng Cốc giảm xuống giá cả. Cái tên này ngược lại tốt, không ngừng tăng giá không nói, mỗi một lần tăng giá, đều là chục tỷ tiên tinh. Chẳng lẽ hắn đem tiên tinh, đều xem như ven đường rau cải trắng rồi. Cho dù là rau cải trắng, động một tí hơn 10 tỷ, cũng khó có thể tìm tới a. Mục Sinh vẻ mặt đỏ lên, trầm mặc rất lâu, rốt cuộc nói. Các hạ, sư tôn loại kia thân phận, 2000 ức, Tô Hàn lần nữa cắt ngang. Mục Sinh bỗng nhiên đứng dậy, cơ hồ là gào thét mà nói. Người thật coi tiên tinh đều là gió lớn thổi tới, động một tí tăng giá mấy trăm ức, ta làm sao biết, người không phải tại nói hưu nói vườn, nhận biết vật này sao? Tô Hàn bàn tay lật qua lật lại, xuất ra một viên lệnh bài, ném vào trên bàn đá. Tất cả mọi người xem có thể thấy rõ, đây chẳng qua là một viên bình thường lệnh bài, nhưng ở này trên lệnh bài, lại là khắc họa lấy hai chữ. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Mục Sinh ba người đều là nhíu mày, trong mắt lộ ra nghi hoặc, trong đầu đang suy tư, liên quan tới Phượng Hoàng hai chữ này một chút thế lực. Sau một lát, Mục ruột thể bỗng nhiên chấn động. Phượng Hoàng Linh Triều, ngươi là Phượng Hoàng Linh Triều người. Hắn là Phượng Hoàng Linh Chủ. Ứng Niệm Nhi bồi thêm một câu, Mục Sinh ba người trực tiếp nghẹt thở, Trình Lương Đình, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp liền yên tĩnh lại. Trong đầu, liên quan tới Phượng Hoàng Linh Triều sự tình, từng kiện chớp động mà qua. Dùng 50 vạn ức tiên tinh, treo giải thưởng Vân Hải Vương chủ đầu, nhường vô số siêu cấp cường giả vì đó ra mặt, vây công Vân Hải Vương Triều Hoàng Thành. Liền Thanh Viêm Pháp Thánh loại kia cường giả tối đỉnh cuối cùng đều hiện thân, tuyên cáo trung đẳng tinh vực, hắn tiếp nhiệm vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng 100 vạn ức tiên tinh, chấn nhiếp Vân Hải Tiên Tôn, khiến cho hắn không thể bước vào Phượng Hoàng Linh Triều cảnh vực, nhường cấp 7 tham lam dòng binh đoàn, cam nguyện chấn thủ Phượng Hoàng Linh Triều. Cuối cùng, càng là khiến Bỉ Ngạn Đế Triều phái ra hoàng sứ, đi tới Phượng Hoàng Linh Triều biện hộ cho. Lại đụng phải một mũi xám không nói, càng là kém chốt chết ở nơi đó. Nếu không phải hai đại thánh triều ra mặt, thời khắc này Vân Hải Vương chủ có thể hay không sống sót đều còn chưa nhất định. Này, liền là Phượng Hoàng Linh Triều, vẻn vẹn theo cường giả số lượng, thế lực lớn nhỏ, thực lực mạnh yếu những phương diện này tôi nói, Phượng Hoàng Linh Triều đều không đáng giá nhắc tới. Có thể để cho nhất người rung động, là bọn hắn cái kia khủng bố đến cực hạn siêu cấp tài lực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.